Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114. Đệ 1114 chương trong lòng khổ a. Mù Thanh Thiển mê tình dược tê hiệu quả rất mạnh. Thẩm thấu dưới nền đất sau dần dần tràn ngập toàn bộ sơn gian. Giống giống giống, toàn bộ núi rừng trung truyền ra vô số mang theo quái dị gào giống thanh. Đất rung núi chuyển mãnh thú không ngừng hướng tới đỉnh núi vọt tới. Mục tiêu chính là đầu chim ưng nam tử. Hắn trên người nhiễm thôi tình dược tê thẩm thấu tới rồi máu. Bị trên mặt đất phát ra mùi hương một huân dẫn đường. Chỉ cần ở toàn bộ núi rừng trong phạm vi mãnh thú đều có thể bị hấp dẫn lại đây. Như là tản ra một loại mê người hormone, dẫn tới mãnh thú chỉ nghĩ đem hắn áp đảo trên mặt đất. Hắc hiu, Mù Thanh Thiển, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ta nếu là bắt lấy ngươi, nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Thực mau đầu chim ưng thống soái thân hình đã bị bao phủ ở mãnh thú bên trong, hắn thanh âm mang theo vô hạn nghẹn khuất cùng căm hận. Thú tộc mặt khác ba gã linh thánh nhìn đến cái này tình huống đều nhịn không được trừ trừ khóe. Miệng, may mắn chính mình còn hảo phía trước không bị cái kia ma nữ tính kế. Bằng không bị đàn thú áp đảo động dục, vậy thật là quá mất mặt. Thú tộc thánh nữ nắm lên một phen bùn đất nghe nghe. Nhanh chóng lấy ra một ít linh thảo cùng đồ đựng bắt đầu pha chế tinh luyện khởi một loại nước thuốc. Ý đồ trung hòa giải trừ loại này thôi tình hương hiệu quả. Mù Thanh Thiển nhìn trên tay nàng động tác thực thành thạo. Phối trí linh thảo cũng hợp lý. Bên môi giơ lên một cái độ cung. Có điểm ý tứ, không nghĩ tới thú tộc còn có như vậy thiên phú tạo nghệ dược tề sư. Từ trên người khí chất cùng tản mát ra hơi thở tới xem. Cái kia đang ở phối trí nước thuốc nữ nhân cũng không làm Mù Thanh Thiển chán ghét. Người cái này tỷ lệ có chút không đối đâu, Mù Thanh Thiển nhìn ra được tới phía dưới nữ tử là. Lần đầu tiên nếm thử tinh luyện loại này dược tề, thánh nữ ngẩng đầu nhìn Mù Thanh Thiển, thấy đối phương khí chất tươi đẹp sang sảng, cũng không khỏi tâm sinh vài phần hảo cảm mani kia muốn như thế nào pha chế đâu. Thánh nữ thanh âm thanh thấu dễ nghe, nàng không biết vì cái gì sẽ cảm thấy đối phương cũng không có lừa chính mình. Mù Thanh Thiển trực tiếp thuấn di dừng ở thánh nữ bên cạnh cách đó không xa. Chỉ một loại linh thảo nói. Loại này linh thảo tỷ lệ hẳn là nhiều ra một phần năm mần đi, thánh nữ tự hỏi một lát. Trên mặt mang theo một loại rộng mở thông suốt thần sắc. Gật gật đầu, dựa theo Mù Thanh Thiển nói bắt đầu pha chế lên. Thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút Mù Thanh Thiển ý kiến. Mỗi lần đều hỏi ở điểm tử thượng. Mù Thanh Thiển cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp đúng sự thật báo cho, thú tộc thánh nữ là một người đại tông sư cấp dược tề sư. Thiên phú tiềm lực là thú tộc trung mạnh nhất, tinh luyện thủ pháp cùng phối trí có này độc đáo một mặt. Mù Thanh Thiển nhìn chằm chằm nàng tinh luyện, ngẫu nhiên có nghi hoặc cũng sẽ mở miệng hỏi một câu. Thánh nữ trả lời rất đơn giản, nhưng là lại đều là tinh hoa. Hai người cứ như vậy đứng chung một chỗ một hỏi một đáp. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Mặc danh có loại thưởng thức lẫn nhau hương vị. Thú tộc linh thánh cùng Mù Thanh Thiển một phương người thấy thế đều nhịn không được trừ trừ. Khóe miệng, này hai người như thế nào còn liêu thượng. Hơn nữa liêu đến còn như vậy hài hòa. Không biết, còn tưởng rằng các nàng là nhiều năm lão bằng hữu đâu. Bọn họ thật muốn hô to. Các ngươi là địch nhân a. Phong thần tắc mặc kệ mặt khác chiến đấu mấy người, mà là đối với phong ly chỉ đạo nổi lên như thế nào phá giải này chỗ thực văn cấm chế. Không hề có đang ở địch quân trận doanh bị nhốt giác ngộ. Minh Hải Thiền Sư ngay từ đầu còn lo lắng đề phòng. Bọn họ nhưng không nghĩ hãm sâu ở thú tộc lãnh địa bị trào. Nhưng chậm rãi nghe phong thần chỉ đạo phong ly, hắn cũng dứt bỏ rồi mặt khác. Lặng lặng nghe tới, thỉnh thoảng còn làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mặt khác năm tên thiên kiêu trong lòng khổ a. Bốn người này chẳng lẽ trực tiếp xem nhẹ bọn họ đang ở giao chiến chính là linh thánh tu vi đối thủ. Quán thượng như vậy cái không đáng tin cậy đội trưởng cùng phó đội trưởng. bọn họ chỉ nghĩ nước mắt băng. Hết chương.